Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phần 124. 4. Quái đàm 24 điểm trừ 13 Phàn Lộc Minh đột nhiên vừa quay đầu lại. Chỉ nhìn đến giữa không trung có tam chi mũi tên, lấy cái đuôi đối với hắn tư thế, cắt cái từ từ hạ đường Parabol, hướng tới chính mình bay tới, đệ đệ lập tức minh bạch. Đó là nhìn không thấy quái vật muốn tới. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Phàn Lộc Minh một tay bảo vệ chính mình đầu. Một tay ôm lấy Trung Bân đầu. Tới cái ngay tại chỗ một lăn, ngay sau đó. Chính là chạm vào, một tiếng vang lớn, Phàn Lộc Minh vừa mới liền đứng ở hắn tìm được tiêu bản bình. Kia chỉ lùn trước quay. Mà hiện tại, này ngăn tủ tựa như bị nào đó nhìn không thấy trọng vật hung hăng tạp tới rồi giống nhau. Bỗng nhiên tới cái chia năm xẻ bảy, Phàn gia đệ đệ hơi kém không dọa cái lá gan muốn nứt ra, nhưng hắn liền quay đầu lại xem một cái. Thời gian đều không có, lảo đảo từ trên mặt đất bò dậy, tay chân cùng sử dụng, lấy cực kỳ chật vật tư thế, hướng tới khoảng cách hắn gần nhất nhà mình tỉ tỉ chạy tới, một bên chạy. Hắn còn một bên ngao ngao hô to, mau mau mau cái này đầu, lấy đi. Lấy đi, ném lại đây, Phàn Hạc Miên giống lên trở về, đệ đệ sao khởi kia viên ở formalin dung dịch phao mười mấy năm đầu. Hướng nhà mình tỉ tỉ một ném, hoảng loạn dưới, chính xác kém một chút, dùng sức quá mạnh ném qua đầu. Bất quá Phàn Hạc Miên quay người một cái con khỉ vớt nguyệt. Đuổi ở nó rơi xuống đất trước, đem nó đâu lên, mọi người đều nhìn đến. Đầu truyền tới Phàn Hạc Miên trên tay lúc sau, giữa không trung ba con mũi tên lập tức thay đổi phương hướng. Hướng tới tỉ tỉ mà đi, đại căn lão sư. Tỉ tỉ hô to một tiếng, tới cái ba phần ném rổ, đem Trung Bân đầu ném cho Mạc Thiên Căn, Phàn Hạc Miên cầu, đầu đến so nàng lão đệ chuẩn nhiều. Cái kia ướt dầm dề đầu lăng không vẽ một cái đường cong. Chuẩn xác dừng ở mấy thước ngoại Mạc Thiên Căn trong lòng ngực đại căn ca. Quý Đông gân cổ lên, la lớn, hủy hoại nó, Mạc Thiên Căn kéo ra áo sơ mi, một đầu đâm ra tiêu bản thất đại môn, đồng thời tin tưởng tràn đầy mà đáp lại nói. Xem ta, nói xong, hắn thân hình đột nhiên một chướng, ở hành lang biến thành một cái thân hình chừng 3 mét hắc ra cơ bắp người khổng lồ, sau đó Mạc Thiên Căn đem đầu ném ở bên chân, sao khởi đã biến thành lão bản ghế lớn nhỏ chiếc ghế. Không khỏi phân trần chính là một hồi mãnh tạp chẳng sợ người xương sọ lại cứng rắn. Cũng tuyệt đối chịu không nổi Mạc Thiên Căn vận dụng dị năng sau lực lượng vài cái lúc sau. Kia cái đầu đại xương cốt liền đều bị tạp cái dập nát tình gãy xương. Phảng phất một khối lộ tẩy bánh nhân thịt. Hoàng hôi não nội dung vật phẳng phất kết khối hồ nhão giống nhau. Từ vết nứt chỗ lưu được đến chỗ đều là, liền ở Mạc Thiên Căn hủy diệt rồi Trung Bân xương sọ đồng. Thời, còn lưu tại tiêu bản trong phòng nhậm tiệm mặc cùng Phàn gia tỷ đệ đều nhìn đến. Nguyên bản còn ở giữa không trung bay nhanh mà phòng nghỉ môn di động tới tam chi mũi tên. Tựa như đột nhiên mất đi động lực giống nhau, từ giữa không trung rớt xuống dưới. Đi theo quán tính hướng phía trước trượt một đoạn ngắn, sau đó khinh phiêu phiêu mà dừng ở trên mặt đất mà Quý Đông tắc tinh tường nhìn đến. Ăn mặc bệnh nhân phục nam nhân, không có nửa điểm dự triệu mà, thản nhiên biến mất nó thật giống như bỗng nhiên từ thật thể tán thành nhìn không thấy không khí. Liền một khối quần áo mảnh nhỏ cũng chưa dư lại, chỉ có từ không trung rơi xuống mũi tên có thể chứng minh quái vật xác thật tồn tại quá, này liền. Kết thúc đi, Quý Đông nơm nớp lo sợ mà đi qua đi, từ trên mặt đất thu hồi hắn tam cái mũi tên, hắn tịch liêu không tiếng động chỉ xứng bảy chi mũi. Tên, nếu tiêu hao, một hai phải trở lại, đào hoa nguyên, mới có thể một lần nữa đổi mới, mà tối nay chỉ là bọn hắn ở. Cái này, thế giới, trận đầu chiến dịch, lúc sau còn có ít nhất hai cái buổi tối đâu, sao có thể không kiềm chế điểm nhi dùng. Chỉ tiếc tam cái mũi tên có một con bắn ở quái vật trước ngực. Kinh nó mấy phen phịch, côn bộ đã chiết, có thể thu về chỉ có hai chi mà thôi, lúc này. Mạc Thiên Căn cũng lay khung cửa, đem chính mình lớn một chỉnh vòng đầu thăm tiến trong nhà. Chờ đợi, lãnh đạo tiến thêm một bước chỉ thị. Đã đập hư, sau đó đâu? Sau đó, Quý Đông không quá xác định mà một nghiêng đầu. Hiện tại hẳn là xử lý thứ đồ kia. Ân, cái này quái đàm địa điểm. Chúng ta đã đả thông, Phan Lộc Minh ba ba mà chạy tới. Nhếch miệng cười, duỗi tay từ áo trên trong túi lấy ra một mảnh kim quang lấp lánh đồ vật, sau đó hắn ngón tay vừa lật. Lượng ra kia khối mảnh kim loại mỏng một khắc mạt, thình lình đúng là một chương hồng tâm a. Chúng ta cũng bắt được bài poker. Và Quý Đông đám người rời đi bệnh viện tử tế thời điểm. Ước chừng là rạng sáng 4 giờ rưỡi tả hữu, đi ra bệnh viện viện môn khi. Quý chim nhỏ còn riêng vòng đến phòng an ninh nhìn thoáng qua, vừa rồi bọn họ ở bên trong lại là bật. Đèn lại là đánh nhau hảo một phen lăn lộn. Vị kia bảo an đại gia thế nhưng còn vẫn duy trì nghiêng người đối tượng tư thế. Ở hắn tiểu trên giường ngủ đến tiếng ngáy rung trời. Hoàn toàn không có bị kinh động hiển nhiên. Này căn bản không hợp lý. Chỉ có thể đem nguyên nhân về ở trò chơi tổ chức phương thượng vì có thể làm 24 điểm thuận lợi. Tiến hành đi xuống, ở bọn họ thăm dò quái đàm địa điểm thời điểm, hết thảy khả năng cho bọn hắn tạo thành quấy nhiễu nhân tố bên ngoài. Tỉ như trông coi, bảo an hoặc là ngẫu nhiên trải qua người qua đường giáp ất bính đinh nhóm, đều sẽ ở không thể đối kháng khống chế hạ tự động lảng tránh. Từ từ. Quý chim nhỏ bỗng nhiên linh quang chợt lóe, vài bước đi vòng vèo trở về, đem đi ở đội ngũ cuối cùng, lập tức muốn đi ra viện môn Mạc Thiên Căn cấp đẩy trở về trong viện thế nào? Đại căn lão sư vẻ mặt nghi hoặc không? Đại căn ca ngươi trước đứng ở chỗ đó đừng nhúc nhích, Quý Đông một bên trả lời. Một bên nhấc chân vượt qua thiết miệng cống ngạch cửa, ta phải làm cái thực nghiệm, mọi người đều nhìn về phía Quý Đông. Hoàn toàn không hiểu được hắn rốt cuộc đang làm gì, bất quá mọi người đều không thúc giục hắn. Chỉ là đứng ở tại chỗ, chờ hắn lăn lộn xong, Quý Đông một lần nữa vào bệnh viện. Cũng không đi xa, chỉ là thực mau mà ở trong sân vòng một vòng nhỏ. Sau đó trở lại đại môn chỗ, lại đẩy đẩy Mạc Thiên Căn. Hảo, hiện tại có thể đi ra ngoài, đại căn lão sư. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn theo lời đi theo Quý Đông phía sau, hai người trước sau chân bước ra viện môn, theo sau. Chỉ nghe ầm một tiếng, hàng rào thức thiết miệng cống, thế nhưng liền ở Mạc Thiên Căn phía sau đóng lại, Quý Đông thử duỗi tay đẩy đẩy, rõ ràng không có cái. Khóa móc, kia phiến thiết miệng cống lại không chút sức mẻ, căn bản đẩy không khai, Mạc Thiên Căn cũng cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng. Tự mình thượng thủ thử. Nhưng mà cho dù hắn sức lực rất lớn, cũng vẫn như cũ mở không ra kia phiến thiết miệng cống, liền ở mấy người còn ở ngoài cửa lăn lộn khi. Vừa rồi còn ngủ thật sự hương bảo an, thế nhưng không biết khi nào tỉnh, còn buồn ngủ mà đẩy ra cửa sổ, hùng hùng hổ hổ mà reo lên, đám nhãi danh, các ngươi làm ha đâu, mấy người chỉ có thể chạy trối chết, chạy nhanh triệt trừ bỏ Nhậm Tiệm Mặc ở ngoài. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều bị một chút thương, cho nên hồi trình lái xe nhiệm vụ liền dừng ở liền một khối da giấy cũng chưa sát phá Nhậm Đại Mỹ. Nhân nhi trên người, tuy rằng Nhậm Tiệm Mặc thấy thế nào đều không giống như là cái sẽ lái xe. Nhưng trên thực tế, hắn không chỉ có sẽ khai, lại còn có khai rất khá, xe một đường vững vàng mà xử trở về biệt thự, vào nhà trước. Quý Đông hướng đối diện Lam Tổ Anh Tuấn đội biệt thự nhìn thoáng qua kia gian phòng ở chỉ ở cửa. Hiên chỗ để lại đen, mặt khác phòng đều là đen như mực, xem ra là người còn không có trở về, khoảng cách 7 giờ chỉnh tầng hầm ngầm tập hợp thời gian còn có. Suốt một tiếng rưỡi, mọi người quyết định trước đem dính đầy formalin quần áo đổi đi. Hảo hảo tắm rửa một cái. Sau đó lại làm tiểu lộc đệ đệ cho bọn hắn trị thương. Cuối cùng lại dùng thời gian còn lại, ăn một đốn phong phú hơn nữa nhiệt lượng cao bữa sáng, cũng may mọi người thương thế đều thực nhẹ. Nhiều nhất chỉ là pha lê cha tử cắt qua bị thương ngoài da mà thôi. Đối với ở các thế giới, lăn lê bò lết không ngắn thời gian tham diễn giả nhóm tới nói. căn bản không để trong lòng. Phan Lộc Minh cũng thực mau liền từng cái đem đại gia miệng vết thương chữa khỏi, tới. Ăn cái gì? Mạc Thiên Căn bưng một đại bản ý mặt ra tới. Đặt trên bàn, đại căn lão sư nấu cơm phong cách cùng hắn tính cách giống nhau dũng cảm hơn nữa không câu nệ tiểu. Tiết hắn căn bản lười đến phân bàn, mà là đem cũng đủ 6 cá nhân ăn nọ ý mặt áp đặt hảo lúc sau toàn mang sang tới. Sau đó lại mặt khác thiêu một bát to thịt vụn, ý tứ là làm đại gia thích ăn nhiều ít thịnh nhiều ít. Thịnh đủ rồi lại múc thịt vụn quấy ăn, trải qua toàn bộ suốt đêm giải mê cùng chiến đấu. Mỗi người đều đói là cứ việc đại căn lão sư ý mặt bán tương thực không thế nào. Nhưng hương vị lại ngoài dự đoán hảo, Quý Đông cùng Phan Lộc Minh ăn đến vô cùng đầu nhập. Cơ hồ muốn đem mặt dỗi tiến mâm. Phan Hạc Miên căn bản bất chấp nữ hài nhi rụt rè. Liền khóe miệng đều dính thương cũng không tự biết. Liên nhiệm đại mỹ nhân nhi cũng dùng yêu nhà ăn tương quan rớt tràn đầy một đại bàn mặt buổi sáng 7. Giờ, đi thông tầng hầm ngầm khóa cửa tự động mở ra. Quý Đông bọn họ xuyên qua thật dài bậc thang cùng hành lang. Đúng hẹn đi tới kia gian bày thật lớn con thỏ thú bông phẩm tự hình tầng hầm ngầm chung lần này. Đối diện Ân Tuấn đám người Lam Tổ hơi sớm một bước, Hồng Tổ 5 người đến lúc đó. Bọn họ chính lấy cực bất hữu thiện ánh mắt, xuyên thấu qua một tầng pha lê tường, như hổ rình mồi mà nhìn bọn hắn chằm chằm, Quý Đông không chút nào luống cuống. Đón bọn họ ánh mắt, thẳng tắp mà trừng mắt nhìn trở về, nhìn ra được tới. Vừa mới qua khứ cái kia buổi tối. Bên kia 5 người quá thật sự không tốt, chim nhỏ đội mấy người một chút tiểu miệng vết thương đã hoàn toàn chữa khỏi, bọn họ thay đổi sạch sẽ quần áo lại ăn đốn cơm no. Lúc này có vẻ thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn, hơn nữa một đám đều lớn lên anh tuấn xoái khí, thanh tú xinh đẹp, còn có Nhậm Tiệm mặc cái này bắc cấp bậc đại mỹ nhân ở. Nhìn qua căn bản không giống vừa mới tham gia quá một hồi đánh cuộc mệnh thần quái quái đàm trò chơi. Ngược lại như là chuẩn bị đến công viên trò chơi ngoạn nhi giống nhau, mà Ân Tuấn đám người bộ dáng. Tắc phi thường chật vật đến cùng bọn họ hình thành phi thường tiên minh đối lập, hắn 4 cái tùy tùng trên người. Đều mang theo thương, trong đó một cái còn dùng tam giác khăn treo một cái bao thành bánh chưng cánh tay. Cũng không biết là chật khớp vẫn là gãy xương, mà Ân Tuấn Thái Dương tắc dán một khối to cầm máu. Bông băng, xương gò má thượng cũng có một mảnh chảy ra, đối diện mấy người hiển nhiên cũng nhìn ra Quý Đông đám. Người tiêu sái lại nhẹ nhàng bộ dáng, biểu tình càng thêm dữ tợn, Ân Tuấn ánh mắt càng là vô cùng oán độc. Đặc biệt là nhìn về phía Phan Hạc Miên thời điểm. Quả thực giống hận không thể dùng tầm mắt đem cô nương xé thành mảnh nhỏ. Nếu không phải trung gian chắn khối pha lê, sợ là không nín được liền phải phát động chính mình hỏa hệ dị năng công lại đây, liền ở hai tổ người. Lấy con mắt hình viên đạn tiến hành giao phong thời điểm. Một trận vui sướng âm nhạc tiếng vang lên, đồng thời con thỏ người ngẫu nhiên trước ngực màn hình sáng. Xuất hiện thỏ thể diện cụ nam nửa người đặc tả, hoan nghênh trở lại quái đàm 24 điểm trò chơi. Hiện trường, thỏ đầu nam làm cái ôm cánh tay rung động động tác. Đồng thời dùng từ khí phù hoa điện tử âm nói. Lập tức liền phải tiến hành đệ nhất vãn kết toán. Các vị thân ái người dự thi, các người khẩn trương sao? Hết chương.